cả đời chỉ yêu em, chương 1232, thời gian, địa điểm. Góc truyện audio.com, có nên nói cho lão Cố một tiếng không? Đường Tranh thương lượng với Lục Tân Nam. Lục Tân Nam do dự chốc lát sau đó lắc đầu, nếu như Cố Thanh Thành biết lão phó bị mang đi còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, trước tiên không cần nói cho cậu ấy. Đường Tranh cho mày, gật gật đầu, cảm thấy Lục Tân Nam nói có lý. Để xem, Đường Tranh nhìn về phía Tố Tâm, không bằng để Tố Tâm đi gặp Lý Mộc Dương, nhìn xem có thể biết được Lý Mộc Dương thông tin gì từ anh ta hay không, chúng ta cùng đi với cô ấy, ở phía xa nhìn xem chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bên người Tố Tâm có Nại Nại đi theo hẳn là không có chuyện gì. Còn nữa, Phó Kiến Văn cũng đã sắp xếp người bảo vệ ở bên người Tố Tâm, người không phải số ít, lại là ở Hải Thành. Coi như là Lý Mộc Dương có tâm tư khác thì ở địa phận thành phố Hải Thành anh ta cũng sẽ không dám làm cái gì. Nếu như cô không muốn đi cũng không sao. Lục Tân Nam sợ Tố Tâm có gánh nặng trong lòng, nói với Tố Tâm. Tố Tâm lắc đầu, chỉ cần hai người cảm thấy có lợi cho Kiến Văn, tôi liền đi. Đi một chút chỉ ít có thể biết Lý Mộc Dương đến cùng là làm cái gì mà có thể làm cho quân đội đem lão phó bị mời đi hỏi như vậy, nếu như có thể biết. Chúng ta làm chuyện khác cũng dễ dàng hơn. Đường Tranh nói, Lục Tân Nam gật đầu, vậy gặp ở nơi nào nhiều một chút quán, chúng ta cũng đi qua. Tố Tâm không do dự, vậy tôi đi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Lý Mộc Dương. Nhấc điện thoại lên, Tố Tâm dựa theo số điện thoại kia gọi trở lại, lần này nghe điện thoại chính là Lý Mộc Dương. Tựa hồ khẳng định Tố Tâm gọi điện thoại, lại đây chính là vì hẹn gặp mình, Lý Mộc Dương mỉm cười mở miệng, thời gian, địa điểm. Tố Tâm nhìn Lục Tân Nam cùng Đường Tranh một cái, sau đó tầm mắt đảo qua đất đồng hồ ở trong phòng khách, sau đó nói với Lý Mộc Dương ở đầu bên kia điện thoại, sau nửa giờ quán cà phê Thịnh Đường tại quảng trường Thế Kỷ. Cách chương,